Âu chứng minh đột nhiên quên cách làm giờ thì giờ chúng ta đang đứng ở cái lớp chung về sữa, cậu mang tới rồi. Tôi hậm hực nói, được thôi, lần này muốn cược gì nào? Vẫn là cược ba môn toán văn anh chứ gì. Thằng Gia Nghi bật cười, trên mép có dính chút sữa, đáng yêu không chịu nổi. Được, chúng ta sẽ cược. Tôi giả bộ trầm tư, thực ra đáp án đã nghĩ ra từ lâu rồi. Nhanh lên nào. Ánh mắt Thẩm Doanh như lộ rõ vẻ trông đợi, rõ ràng là đối với chuyện liên quan đến thành tích học tập thì cô ấy không bao giờ chối bỏ. Nếu mà mình thắng, cậu sẽ phải bố tóc đuôi ngựa. Nếu mà mình thua, mình sẽ cắt 3 phân tóc. Tôi nói giọng chắc nịch, bố tóc đuôi ngựa thì có gì khó chứ. Nhưng mà mình muốn xem cậu cắt tóc bao phân. Được thôi, như vậy nhé, cậu cứ chờ đến lúc cắt tóc trụi hết đi. Mà Thẩm Doanh như tỏ rõ vẻ bài trí, đã nói phải giữ lời đấy. Cậu bố tóc đuôi ngựa thì phải buộc trong một tháng liền đó. Tôi nhảy nháy đôi lông mày. Đúng lúc tôi và Thẩm Doanh Nghi đang ngoắc tay, A Hòa lưng đeo cặp sách xuất hiện. Ồ, sao khéo vậy? Vậy thì cùng nhau ăn sáng nha. A Hòa cười cười lôi đồ ăn sáng đặt lên bộ hành lang. Được thôi, cậu xem đây là sữa mà Kha Đằng mua cho mình đó. Thẩm Doanh Nghi dương dương tự đắc quay hộp sữa trong tay, bắt đầu tán chuyện cùng kẻ hiểu nhiều chuyện A Hòa. A Hòa nhìn tôi không nói gì. Tình địch của bạn quả thật rất đáng gờm, đừng có ỷ lại vào chiến thuật của ta mà đánh úp nha. Hết chương 14. Mời các bạn lắng nghe tiếp tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi, tác giả Cửu Bả Đao, người dịch Lục Hương. Chương 15. Có người nói tình yêu khiến cho kẻ phàm tu tục tử trở thành thi nhân. Điều đó là sự thật. Thẩm Danh Nghi làm tôi luôn duy trì thành tích học tập của tôi ở trong top 30 toàn trường, cũng khiến cho cái thằng tôi không biết gì về âm luật cũng bắt đầu sáng tác lời ca. Hết bài này đến bài khác, mỗi buổi sáng đạp xe đến trường, đạp xe về nhà, đạp xe đi học thêm, chỉ cần có một cơn gió thổi qua là tôi có thể tự nhiên ngân nga lời nhạc, đem những tâm tư về tình yêu thuần khiết với Thẩm Gia Nghi biến thành lời, sau đó không ngừng đắn đo chỉnh sửa, sau cùng thì phổ thành khúc ca. Hứa Bảo Thuần vô cùng ngạc nhiên trước khả năng khác thường này của tôi. Hai thằng chúng tôi đều là những tên ngốc trong những giờ học nhạc kinh hoàng, toàn phải dùng đầu ngón tay đềm đềm mới nhận biết được tên các nốt nhạc trên cuông nhạc. Thi thổi sáo, tôi còn phải lấy bút dạ viết đồ re mi lên trên ống sáo trắng như ngà, hết sức cẩn thận, cũng không biết xấu hổ là gì, lần lần mò mẫm cho tới khi cô giáo dạy nhạc mặt tái nhợt gửi tôi xuống khỏi bục giảng. Thằng tôi chả biết gì về nhạc lý lại bắt đầu sáng tác nhạc. Học thêm xong, tôi và Hứa Bảo Thuần như thường lệ đầu tiên lượn một vòng tới nhà Lý Tiểu Hoa, sau đó lại lượn trở lại đường về nhà. Trên đường tôi ngân nga khúc ca đầu tiên tôi viết tặng Thẩm Gia Nghi. Anh vẫn ngày ngày nhớ em, nhờ Hứa Bảo Thuần nghe giúp tôi. Tôi dự định sau khi tốt nghiệp sẽ thổ lộ với Thẩm Gia Nghi. Trước tất cả mọi người lúc đó đang hát khúc ca này cho Thẩm Gia Nghi nghe, làm cô ấy cảm động đến nỗi không đỡ từ chối. Thằng kia, bài này là mày viết hả? Hứa Bảo Thuần không tin, kinh ngạc nhìn tôi. Đúng mà, tao cũng không biết vì sao lại ra thế này. Từ ngữ tao cho vào quá tuyệt. Tôi dang rộng hai tay, dùng chân giữ xe đạp ở trạng thái thăng bằng. Quan trọng không phải là từ. Mày làm thế nào mà có thể phổ thành bài hát thế? Mày còn chả biết khuôn nhạc là cái gì mà. Hứa Bất Thuần ngơ ngác. Ừ là thế, vì vậy ta mới cố gắng hết sức ghi nhớ. Mỗi khi có một khúc điệu mới xuất hiện, ta liền ngâm cho tới khi không thể nào quên được mới thôi. Lâu lâu cứ thế biến thành bài hát rồi. Tôi có chút tự đắc nói thêm. Không chỉ có bài này, ta còn ba bài đăng, viết rõ. Đến lúc Thẩm Gia Nghi phát hiện ra tao cũng thích cô ấy, cô ấy nhất định sẽ cảm động trước sự chờ đợi thầm lặng của tao. Học tập chăm chỉ để tiếp cận cô đấy à? Hạ Cảnh Đằng, mày đúng là không yêu thì chả làm được lên trò chống gì. Một khi đã yêu thì việc gì cũng dễ dàng làm được. Gơ Bao Thuần tức cảnh phát biểu, lắc đầu. Chính xác là 100%, tôi cười lớn. Đúng thế, tuổi thanh xuân dựa vào tình yêu mà trưởng thành, chẳng có gì là không tốt cả. Sức sống tràn đầy, lại thêm những thứ linh tinh khác làm nên một bảng thành tích tốt. Làm tình địch của mày quả là đáng thương thật đấy, Gơ Bao Thuần nói, nghĩ ngợi một chút lại tiếp tục nói. Thế nhưng nếu như mày làm nhiều như vậy, nếu mà có bị thất bại, mày sẽ trở thành kẻ thê thảm nhất mà ta từng biết đó. Tôi im lặng, đi hồi lâu không trả lời. Đây đúng là một vấn đề nghiêm túc. Cho đến khi gần đến cửa nhà, tôi mới trầm tư nói. Thẩm Gia Nghi đáng mà. Một người bạn trên internet viết trên blog BBS của tôi một câu. Đợi chờ cũng là một phần của hành động. Không sai, chính là như vậy. Đợi chờ không muốn yêu đương, chỉ mong được cùng đi qua tháng ngày rộng dài cùng cô gái chuyên tâm học hành như Thẩm Gia Nghi, có thể nói là phần tuyệt diệu nhất trong cái hoạch tác chiến tình yêu của tôi. Nếu không thể tìm được niềm vui trong đó, chả phải là quá lãng phí sao? Bỏ qua thời gian chờ đợi, mình thật sự đánh mất những niềm tin đáng có. Về những trạng thái của tình yêu, suy nghĩ của tôi đã trở nên quá xa dặn rồi. Thế nhưng nếu xét đến hành vi phát sinh từ tình yêu, tôi lại vô cùng ấu trĩ. Trước kia, mỗi khi xem một đoạn phim điện ảnh tình yêu hay một bộ phim truyền hình tình yêu trong sáng của Nhật Bản, tôi thường cảm thấy một hình tượng tình cảm sâu đậm chân thành mới có thể có tình cảm sâu đậm chân thành. Không chỉ dựa vào lời bộc bạch lãng mạn mà còn cần đến cả bầu không khí làm nên. Thế nhưng bầu không khí chính là nhạc đèn mà thực tế cuộc sống không hề tồn tại. Vì vậy, tao không cần sức mạnh của con người. Tôi nói, nhìn đám nam sinh đi lại xung quanh. Chính lúc hoàn thành bài hát thứ hai, Khói Cà Phê Cô Đơn, tôi bắt đầu dạy cho mấy thằng bạn hát bài hát đầu tiên. Anh vẫn ngày ngày nhớ em. Tụi con trai vừa lời nhác lại vừa ngốc, mất đến 2-3 năm huấn luyện, chúng hát một bài, làm cho bọn chúng cất tiếng vang, thêm chút đảm bảo cho màn tỏ tình của tôi. Tôi lừa mọi người nói rằng tôi hãy còn ôm nỗi chờ đợi Lý Tiểu Hoa, mong rằng có cơ hội mọi người có thể cùng tôi đứng trước cổng trường Trương Nữ hát vang bài ca này, giúp tôi tạo nên nhạc nền hoành tráng cho màn tỏ tình của mình. Điều kiện để tụi con trai trong lớp giúp tôi rất đơn giản, chỉ là mỗi lần chúng sử dụng ca khúc này để tỏ tình với các nữ sinh khác thì cứ việc nói đây là bài hát chúng tự biết tặng cô ấy. Nhưng trên thực tế, mục tiêu của tôi tất nhiên là Thẩm Gia Nghi. Khi chưa có cách nào nói chuyện yêu đương với Thẩm Gia Nghi, tôi chọn cách đặt mình vào vị trí người bạn tốt của Thẩm Gia Nghi để giữ vững vị trí này, để có thể theo kịp cô bạn Thẩm Gia Nghi. Chuyện nhỏ như hạt vừng cũng có thể buôn được. Bất cứ lúc nào tôi cũng duy trì được trạng thái nói chuyện hứng khởi với cô ấy. Nhưng tôi nào có lợi hại như vậy. Tan học giờ nghỉ giải lao lớp học thêm môn lý, tôi lại ngồi ở bậc thềm trước của tòa nhà lớn, cùng kẻ duy nhất không theo đuổi Thẩm Gia Nghi là Gấu Bao Thuần, thảo luận phương án tác chiến tình yêu. Làm thế nào giờ? Tao thường cùng Thẩm Gia Nghi buôn điện thoại khoảng 10 phút thì tao dập máy trước, bởi vì tao không muốn cô ấy cảm thấy nhạt nhẽo, dứt khoát không nói nữa. Tôi hỏi Gấu Bao Thuần, con gái đều thích nói chuyện phim bộ Nhật Bản, thích nói chuyện trang điểm, tắm, xem ai đang thích ai. Hình như hầu hết là như vậy. Gấu Bao Thuần không kịp tập trung. Gấu Bao Thuần ngày hôm nay tập trạng không được thoải mái, do tôi và Liễu Anh Hoàng đã lấy bút xóa viết lung tung lên cặp sách nói mấy dòng. Học sinh chăm ngoan học giỏi, vô cùng đần độn. Vì rằng Gấu Bao Thuần sau đó ngay lập tức báo thù bằng cách lấy bút xóa, đáp lễ, viết mấy chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nhưng vẫn khó làm tiêu tan nỗi thống hận trong lòng nó, bởi vì lẽ tôi tuy bị viết nhưng lại tỏ ra chẳng hề hấn gì mà cười lớn. Nhưng Thẩm Gia Nghi đâu có nói mấy chuyện đó. Cậu ấy lần trước còn hỏi về quyển Tĩnh Tư Ngữ của sư Chứng Nghiêm mà cậu ấy đưa tao, hỏi tao đọc nó có cảm nghĩ gì không. Nhà tao với sư Chứng Nghiêm cũng chả có ý kiến gì, nhưng tao cảm thấy cực kỳ kỳ cục, bắt tao phải giả vờ hứng thú, cái này tao không làm nổi, tôi khịt mũi. cùng Thẩm Gia Nghi đối diện nói chuyện, lúc nào cũng có thể nói chuyện, lại còn vô cùng tự nhiên. Thế nhưng việc con trai cùng nói chuyện điện thoại với con gái lại là một bộ môn nghệ thuật giao tiếp bác đại tinh thâm. Cái thằng tôi mới 16 tuổi đó không thể nào hiểu thấu được. Có vài người con trai cả đời cuối cùng cũng không thể nào nói chuyện điện thoại với con gái được quá 10 phút. Điều này không có gì kỳ lạ cả. Điều này người khác thì tao không biết, nhưng khi tao nghe chị gái buôn chuyện điện thoại với bạn hầu như đều nói hươu nói vượn. Hứa Bảo Thuần nhớ lại. Nói hươu nói vượn, sao nghe mà khủng bố vậy. Tôi lấy vệ sinh lau nước mũi rồi gói dỉ mũi lại. Nói dài mà mấy chuyện tử tế thì nói một thoáng là xong. Cùng con gái bơn chuyện điện thoại thì phải nói nhiều chuyện không đầu không cuối vào. Hứa Bảo Thuần chắc chắn con gái thích nói chuyện nhảm và nghe chuyện nhảm thật à. Tao vẫn cảm thấy Thẩm Gia Nghi không phải loại con gái như vậy. Tôi lén lút đem bỏ vỏ bọc cơm hộp nước mũi nhét vào túi quần đang mở ra bỏ Hứa Bảo Thuần. Vậy thì cứ thẳng thắn mà nói chuyện đi, nếu không thì làm bài tập ấy. Cứ theo đạo lý chỉ cần chuyện tử tế đủ nhiều, nói chuyện điện thoại có thể lâu đúng không? Hứa Bảo Thuần bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Không hề biết gì, nó mà thò tay vào trong túi quần liền chạm ngay vào cái cuốn nợ của tôi mà tôi đã tặng cho nó. Đó nước mũi mềm mềm nhớt nhớt, không cẩn thận làm vỡ bọc nước mũi đặc sánh. Làm bài tập, tôi khiêm tốn hỏi. Mày cứ lấy một tờ giấy ra bắt đầu liệt kê các việc tử tế ra. Lúc nào nói chuyện điện thoại thì nhìn, nói xong một chuyện thì gạch chuyện đó đi. Này, cậu uống một chút gì không? Hứa Bảo Thuần nhìn tôi đứng dậy, giờ giải lao đã kết thúc rồi. Hay đấy, mày nói cực kỳ lý trí. Tôi vừa mông đứng dậy. Chúng tôi cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi ở khảng khẩu, mỗi đứa chọn một đồ uống. Tới quầy, Hứa Bảo Thuần đưa tay vào trong túi mò mấy xu tiền lẻ để thanh toán. Sao mặt bộ biến đổi? Vỡ rồi hả? Tôi tỉnh bơ nhìn Hứa Bảo Thuần. Đồ khốn, giơ nằm đấm. Sau đó tôi lấy hẳn một quyển sổ tùy lúc mà viết nháp ra các chủ đề có thể nói chuyện. Quả nhiên việc này giúp ích nhiều cho nội dung nói chuyện của tôi và Thẩm Gia Nghi qua điện thoại. Càng ngày tôi càng nói chuyện lâu hơn, dần dần lại còn bồi đắp khả năng tiếp chuyện tự hiểu ngầm của nhau lúc nói chuyện điện thoại. Lúc nói chuyện điện thoại tôi còn lấy bút để tùy lúc có thể ghi ngay suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu mình, làm cho cuộc đối thoại trở nên dài hơn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, kỳ hạn đánh cược của tôi và Thẩm Gia Nghi đã đến. Tôi cực kỳ thích nhìn con gái bố tóc đuôi ngựa. Nếu có thể nhìn thấy Thẩm Gia Nghi vì tôi mà từ mái tóc hình nấm biến thành tóc đuôi ngựa, đó quả là một điều vô cùng tuyệt diệu. Kết quả bài kiểm tra tháng thứ 2 học kỳ 2 được thông bố. Thẩm Gia Nghi xếp thứ mấy toàn trường hay tôi xếp thứ mấy toàn trường đều không quan trọng. Quan trọng là điểm 3 môn toán anh văn cộng lại. Mặc dù kỳ thi tháng mới kết thúc cách đây chưa lâu, tôi và Thẩm Gia Nghi vẫn ở lại trường học bài, cầm tập Flashca tiếng Anh, luyện nghe bằng chương trình Studio Classroom trên Zario. Học cấp 3 nếu muốn học hành chăm chỉ, chả lo không có sách mà học. Tối hôm đó mưa như chút nước, chưa đến 8 giờ, khoảng 7 giờ tôi đã không đủ mất kiên nhẫn, đi lang thang các phòng học của tầng 1, tìm kiếm bóng hình của Thẩm Gia Nghi, học bài chăm chỉ. Thẩm Gia Nghi, thật là không phải rồi, điểm 3 môn của mình lần này cộng lại cũng nhất ban tự nhiên rồi đó. Tôi cứ lớn bước vào phòng học của Thẩm Gia Nghi. Ồ, thật thế à? Nhưng mà lần này cậu lại thua rồi. Thẩm Gia Nghi nhìn tôi, trông rất vui vẻ. Thua rồi, tôi không hiểu. Hôm nay Liễu Anh Hằng đến tìm mình. Mình hỏi cậu ấy liền đọc cho mình điểm của cậu. Thẩm Gia Nghi lộ vẻ vui mừng, tiếp tục nói. Cậu quả thật học chăm chỉ hơn hồi cấp 2 nhiều. Là mình phải nhìn cậu với con mắt khác. May mắn làm sao. Thẩm Gia Nghi vừa nói vừa mở tờ bảng điểm kỳ thi tháng trong tay. Rõ ràng là đang ngồi chờ tôi để tìm cô ấy rồi. Tôi ngồi xuống, nhìn qua bảng điểm một lượt. 3 môn cộng lại cuối cùng tôi vẫn kém 2 điểm. Lấy thêm điểm vật lý và hóa cộng vào điểm 3 môn toán anh văn thì tôi vẫn còn kém Thẩm Gia Nghi. Thẩm Gia Nghi, cậu là quái vật à? Tôi há hốc miệng, không có chút nào là không phục. Lúc đã viết xong bài, không có câu nào điền sai đáp án. Tôi cho như vậy là đạt mốc tốt rồi, lần này thua cuộc, căn bản là tôi quá chủ quan. Ha ha, cùng cậu đánh cược quả thực không thể nào có chút sơ suất được. Thẩm Gia Nghi cười thật vui vẻ. Vui vẻ, Đúng vậy, cậu vui vẻ, mình cũng rất vui. Kỳ thi tháng qua rồi, hôm nay cậu nên về sớm chút đi. Tôi đứng dậy, cũng có chút sớm hơn là bao đâu. Thẩm Giang Nghi nhìn trời mưa bên ngoài cửa sổ. Chờ mình nhé. Tôi vừa vẫy tay rời khỏi lớp học, không thèm đoái hoài đến vẻ mặt nghi ngờ của Thẩm Giang Nghi. Tôi bất chấp cơn mưa, quất liên hồi vào người, đạp xe lao ra khỏi trường, vượt qua cây cầu tôi ghét vô cùng mà tôi đã kể hơn một lần. Cầu cạn Trung Hoa dốc ngược để đến khu nội thành. Đi đường, nước mưa không ngừng men theo chóm tóc tới chân mày, lọt vào mắt tôi, làm cho việc tìm kiếm một hiệu cắt tóc bên đường của tôi thêm khó khăn. Nhưng tâm trạng của tôi thì vẫn đang bay bổng vô cùng. Dừng xe một lúc, nhìn thấy tiệm cắt tóc gia đình mang tên, dù cho cắt bừa cắt xén tạm thì vẫn đẹp. Bà chủ cắt tóc cháu thành đầu đinh với ngắn thế nào cũng được. Tôi mở cửa, ướt sạch, mệt dã rời, đẹp trai thế không biết. À, bà chủ bồng mấy đứa trẻ nhỏ trên tay vẫn cầm bát bột lớn. Cháu xin đấy, hừ hừ, cắt cho cháu nhanh một chút. Tôi chỉ vào đầu mình, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nửa tiếng sau tôi đạp xe về trường, dừng xe trước cửa lớp Thẩm Gia Nghi. Đương lúc bước vào, bất thình lình tôi phát hiện bên cạnh Thẩm Gia Nghi là Thẩm Thiên Ngọc, chị gái Thẩm Gia Nghi đang đối mặt với kỳ thi chuyển cấp. Hai chị em chắc chắn là chuẩn bị về nhà cùng nhau nên ở trong lớp chờ mẹ đến xe đón. Thẩm Thiên Ngọc chưa quen nhiều lắm, tôi có chút ngại ngùng, lại cũng có ý muốn trêu chọc, thế là chỉ đứng bên ngoài đập nhẹ vào cửa kính cửa sổ. Hai chị em cùng lúc quay đầu lại nhìn về phía tôi, đang hoàn toàn ướt sũng. Tôi tự chỉ vào mái tóc ngắn của mình, nháy mắt cười. A, Thẩm Gia Nghi, mắt chữ A mồm chữ O, không nói lên lời. Trời ơi, đây là Kha Cảnh Đăng sao? Thẩm Thiên Ngọc sững sờ một lúc lâu, sau đó bật cười. Tôi nhún vai, ngắm nhìn Thẩm Gia Nghi, vui vẻ như đang không tin vào mắt mình, đến nỗi cuối cùng mới bật cười. Thực hiện lời hứa rồi, rất giống một nam tử Hán nha, tôi đắc ý nói, cố ý không lau khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của mình. Tôi quay người đi lạnh lùng, đạp xe về nhà. Vẫn dầm mưa như vậy, thế nhưng nhờ nụ cười của Thẩm Gia Nghi mà trong tim bừng sáng ánh mặt trời. Mẹ nó chứ, mình đẹp trai phết. Tôi sờ lên quả đầu đinh, cười ngốc nghếch, chậm chậm đạp xe. Đêm mưa đó, trên đường đạp xe về nhà, tôi sáng tác bài ca thứ ba mang tên Người Bạn Thân Yêu dành tặng cho Thẩm Gia Nghi. Lời bài hát có đoạn như thế này: Người bạn thân yêu, người bạn đáng yêu của tôi ơi, bạn hãy nhớ đến tôi. 10 năm xa xôi về trước, bất chấp mưa lớn, mình cắt đầu đinh, mình hãy còn nhớ nét mặt của bạn, nhớ khuôn mặt bạn, nhớ đến ánh mắt. Về sau tôi mới biết Thẩm Gia Nghi trong kỳ thi tháng đó không lọt vào top 30 người điểm cao nhất trong trường, thì khi cộng điểm vào, cô ấy rất coi trọng màn cá cược giữa hai chúng tôi. Trong khi tôi đem hết sức lực lẽ ra của mình để thi môn lý, tập trung vào 3 môn quyết định thắng cược, Thẩm Gia Nghi cũng làm như vậy. Cô ấy hy sinh môn lịch sử và môn địa lý chỉ vì muốn quyết thắng thua với tôi. Ngay khi tôi cắt tóc đầu đinh, mấy lần trong trường gặp Thẩm Gia Nghi đều thản nhiên ung dung, bố tóc đuôi ngựa, thần thái tự nhiên. Hai người như thường ngày trao đổi sách giáo khoa, giáo trình và bài kiểm tra. Lần tới chúng ta lại cười nữa nha, thời hạn là 2 tuần. Tôi nhận quyển sách giáo khoa. Được thôi, lại phải làm phiền bạn rồi. Thẩm Gia Nghi cười ha ha, còn lâu nhé. Tôi lẩm bẩm hừ mũi. Tôi không hỏi cô ấy vì sao thắng rồi mà lại buộc tóc đuôi ngựa. Thẩm Gia Nghi cũng hơi hơi nhắc đến. Tôi chỉ biết rằng cô ấy vui, vô cùng vui sướng. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy mình ngày xưa thật đáng yêu. Có chút kiềm chế, giả bộ không mặc áo mưa, có chút hiến dâng vì tình yêu mà tự cho là lãng mạn. Nhưng như thế thì sao? Nếu như tình yêu không thể khiến cho một người trở nên bình thường, một người như vậy cũng không thể xuất hiện. Sức lôi cuốn của tình yêu đó cũng có phần nhỏ bé. Không phải chúng tôi ngày đêm cầu nguyện tình yêu như vậy cũng đủ tư cách gọi là tình yêu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn là gã nam tử Hán bất kỳ nào cũng có thể sẵn sàng điên cuồng vì tình yêu như vậy đó. Hết chương 15.